Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thư nửa giờ khô cả miệng lưỡi, Lữ Thụ bó tay rồi, thứ này gọi thâm uyên quả, đối với người tu hành có lợi. Ha ha, Lữ Tiểu Ngư gọi Anthony đang cười khúc khích ra, nàng một tay chống nạnh một tay chỉ Anthony. Lần trước ngươi lấy ra loại vật này thời điểm, Anthony của ta còn rất tốt đâu, ngươi bây giờ lại nhìn hắn. Lữ Tiểu Ngư càng nói càng tức, nàng trừng Anthony một cái, không cho cười. Thế nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Đó là ngoài ý muốn, Lữ Thụ cũng tự giác có chút đuối lý, nhưng lần này thật không phải cái hạt hồn đó, giống hệt tinh thần quả của ta được không? Lữ Thụ thật sự thế nào cũng không nghĩ tới Lữ Tiểu Ngư, khi nhìn thấy thâm uyên quả lại có phản ứng này, mắt nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư, tâm tình tiêu cực giá trị của chính mình đều tích lũy đến hơn 5.000, kết quả hiện tại Lữ Tiểu Ngư chính mình không chịu ăn thì làm sao bây giờ? Cái gì ngoài ý muốn? Ngươi chính là cố ý, nói, ngươi có phải muốn làm ta khờ cười không? Lữ Tiểu Ngư mặt không đổi sắc nói. Ngươi muốn không tin ta liền ăn một quả ngươi nhìn xem, ta nếu không cười khúc khích ngươi liền ăn, thế nào? Lữ Thụ thầm nghĩ làm sao thâm uyên quả lại như có độc vậy. Ăn đi, Lữ Tiểu Ngư hai tay khoanh cười lạnh nhìn Lữ Thụ. Lữ Thụ kiên trì, dù sao Lữ Tiểu Ngư ăn tinh thần quả cũng vô sự, vậy mình ăn thâm uyên quả chắc là cũng không sao, ăn. Hắn một hơi nuốt vào thâm uyên quả, cái thâm uyên quả này quả thật cùng tinh thần quả không có quá lớn khác biệt, đều là vừa vào miệng liền hóa thành năng lượng đổ xuống tinh đồ, thế nhưng Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư tất cả đều ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này hắn rõ ràng cảm giác được luồng năng lượng hắc ám kia sau khi đạt đến bên trong tinh đồ cũng không bị thu nạp, mà là trực tiếp xuyên thấu tất cả sao trời tiến nhập không gian không biết. Lữ Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn mình lại nhìn Lữ Thụ. Lữ Thụ, vì sao ngươi ăn thâm uyên quả, lực lượng trong tinh đồ của ta lại tăng trưởng? Lữ Thụ, ta cũng không rõ, cái quỷ gì? Lữ Thụ là thật ngớ người. Cái này không nên cùng Lữ Tiểu Ngư ăn tinh thần quả giống nhau vô dụng mới đúng chứ. Tuy nhiên Lữ Thụ trước kia cũng nghĩ qua Lữ Tiểu Ngư nếu chỉ đơn thuần tự nhiên tăng trưởng thực lực thì hơi chậm. Bây giờ có thể tìm được thủ đoạn tăng trưởng thực lực ngoài định mức cũng là chuyện tốt. Còn không chiếm dụng thu nhập tâm tình tiêu cực giá trị của hắn. Nhưng Lữ Thụ luôn cảm thấy chỗ nào đó có điểm gì là lạ a. Vậy ta còn ăn cái gì a? Lữ Tiểu Ngư vung tay đi xem Hokage đi, ngươi thay ta ăn đi. Mặt Lữ Thụ lúc ấy liền đen lại, ngươi trở lại cho ta. Lữ Tiểu Ngư, trở về nghe thấy không? Trở về ăn trái cây. Nhưng Lữ Tiểu Ngư cũng không thèm để ý Lữ Thụ, dù sao Lữ Thụ ăn là có thể tăng thêm lực lượng cho nàng, nàng còn phí cái sức lực kia làm gì? Tinh thần quả nàng cũng không phải chưa từng ăn, một chút mùi vị cũng không có lại không ngon. Lữ Thụ đem ba quả thâm uyên quả còn lại lấy ra một bên ăn một bên tức giận. Cái này rõ ràng giống như đúng là thủ đoạn của chủ tinh cầu khống chế phó tinh cầu. Vì sao đến mình lại sai lệch? Mình bằng bản lĩnh nổ heo, vì sao lại bị chỉ trích? Mình cho hạt hồn cho Anthony tăng thêm thực lực có lỗi sao? Thiên lý ở đâu? Còn có vương pháp hay không? Lữ Thụ, ngươi đến xem, ta cảm thấy... Trong hồ Kage đem nước hóa thành sương mù để ngăn cản tầm mắt cùng cảm giác của địch nhân rất thích hợp ngươi. Lữ Tiểu Ngư cuộn tròn ở trên ghế sofa phòng khách kêu Lữ Thụ. Lữ Thụ tức giận đem quả thâm uyên cuối cùng nhét vào trong miệng bất đắc dĩ nói. Đến đây, đối với thiên la địa võng đã là một đợt sàng lọc, gần đây còn sẽ không định giờ làm các đợt sàng lọc còn lại, bao gồm nhân vật, nhưng chú ý kiểm tra người khuỷu tay biết nói chuyện, trước đó có thể nhấp vào tin tức lịch sử để xem, liên quan đến đợt tập huấn của học sinh ban đạo nguyên. Công tác chuẩn bị đã diễn ra từ rất lâu. Đến thời điểm tập huấn, toàn bộ học sinh ban đạo nguyên đã vượt qua kỳ thi chung của Học viện Lạc Thần, đều được tập trung lại. Cảm giác này giống như tân sinh viên đại học huấn luyện quân sự, chỉ có điều khắc nghiệt hơn nhiều. Nội dung tập huấn không phải là thứ gì hiếm hoi, chủ yếu là tư thế hành quân và các nội dung cơ bản khác. Có người cho rằng những thứ này vô dụng, nhưng Nhiếp Đình lại thấy hữu ích. Đa số các thành viên kỳ cựu của Thiên La Địa Võng cũng đồng ý, họ đều được tuyển chọn từ trong quân đội. Nên hiểu rất rõ tầm quan trọng của tính kỷ luật nghiêm minh. Nửa đầu quá trình tập huấn là để học sinh ban đạo nguyên, hiểu rõ họ đã hoàn toàn từ biệt thân phận học sinh bình thường, tương lai trên vai sẽ gánh vác thêm một phần trách nhiệm. Còn nửa sau là huấn luyện một số kỹ năng chiến thuật cơ bản, có thể coi là phiên bản rút gọn của đợt tập huấn hạng A mà Lữ Thụ và đồng đội từng tham gia. Ta không đi, Lữ Tiểu Ngư bĩu môi, ngươi còn không đi tham gia tập huấn, dựa vào cái gì bảo ta đi? Từ góc độ của ta mà nói. Ta thực sự cảm thấy lần tập huấn trước đó đối với ta rất có ích, Lữ Thụ nói với giọng thấm thía, đôi khi chiến đấu không chỉ dựa vào sức bộc phát, mà còn cả sức chịu đựng và ý chí. Một trận chiến kéo dài đến cùng không phải so xem ai có nhiều át chủ bài hơn, mà là ai có thể cắn răng dùng hết sức lực của bản thân ở giây phút cuối cùng để kết thúc trận chiến. Khi Lữ Thụ nói câu này, hắn nhớ lại trận chiến của mình với Cao Đảo Bình Tân. Nếu không phải hắn đã cố gắng hết sức để tu luyện Tuyết Sơn đến giây phút cuối cùng, có lẽ hắn và Cor đã chết ở đó. Không nghe, con rùa niệm kinh, Lữ Tiểu Ngư tiếp tục xem Hogake. Lữ Thụ, đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Lữ Thụ nhíu mày, ngươi có đi không? Chờ chút. Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Nhất định có chỗ nào đó có vấn đề. Lữ Thụ cảm thấy mình cần suy nghĩ kỹ lại, xem rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Lúc này, hắn nhìn vào trang ghi chép thu nhập đính kèm của Lữ Tiểu Ngư, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Mẹ nó! Hắn nhìn thấy ghi chép thu nhập trong trang đính kèm của Lữ Tiểu Ngư, lúc đó thiếu chút nữa tè ra quần. Lữ Tiểu Ngư bây giờ có thể thu thập tâm tình tiêu cực giá trị của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiểu Ngư, thấy vẻ mặt của nàng không có gì bất thường, lúc này mới hơi yên tâm một chút. Lữ Thụ xem lướt qua trang thu nhập tâm tình tiêu cực giá trị của mình, không có mục này. Nói cách khác, Lữ Tiểu Ngư nhận được tâm tình tiêu cực giá trị từ hắn là nàng độc quyền. Cái hệ thống quỷ quái gì vậy? Hấp thu tâm tình tiêu cực giá trị của chủ ký sinh là cái quái gì? Không nói gì khác, quả địa ngục ít nhất cũng đã góp đủ một viên, Lữ Thụ lặng lẽ đổi lấy rồi ăn. Dù sao tâm tình tiêu cực giá trị trên trang đính kèm này cũng không thể làm gì khác, chi bằng gom đủ một viên thì ăn một viên. Ăn tâm tình tiêu cực giá trị đến từ chính mình, trong lòng Lữ Thụ vô cùng khó chịu. Về việc Lữ Tiểu Ngư có đi tập huấn hay không, hắn vẫn chưa nghĩ ra phải nói thế nào. Tuy nhiên, chiều nay gần tan học, các bạn học nhìn hắn đều rất kỳ lạ. Trước đó, mọi người đều biết Lữ Thụ được phong thiếu tá, hơn nữa thăng cấp C, điều này khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Thậm chí ngay cả nữ sinh toàn trường cũng bắt đầu trở thành fan hâm mộ của Lữ Thụ. Lữ Thụ đi đến đâu cũng có người nói rất đẹp trai. Đơn giản là đánh mất lý trí rồi. Thiếu tá 17 tuổi ư. Nghe đã thấy lợi hại rồi. Lúc đó có rất nhiều cô gái muốn gửi thư tình cho Lữ Thụ, nhưng kết quả Lữ Thụ lại trực tiếp cùng Lý Nhất Tiếu đến di tích tượng đảo. Bây giờ hắn trở lại trường, bạn học xung quanh đều có tư cách vào học viện Lạc Thần bồi dưỡng, còn Lữ Thụ lại vào cục trị an. Điều này đồng nghĩa với việc nói rõ ràng Lữ Thụ sau này cũng chỉ đến đây thôi, vì hắn không có không gian thăng tiến nữa. Trong ấn tượng của mọi người, cục trị an là nơi nào? Nói khó nghe chẳng phải là cảnh giới sao? Địa vị chắc chắn thấp hơn học sinh học viện tu hành. Nếu không, tại sao điểm cao có thể vào học viện, điểm thấp lại phải đi cục trị an? Nói cho cùng vẫn là kỳ thi đã phân tách hai bộ phận này ra. Người thi đỗ vào học viện tu hành liền có tâm thái của người thành công. Điều này cho họ một ảo giác. Thành tựu hiện tại của Lữ Thụ, tương lai họ rất nhanh cũng có thể đạt tới. Học viện tu hành chính là nơi mọi người đi đến đỉnh cao của cuộc đời. Vì vậy, có người nhìn Lữ Thụ với ánh mắt đồng tình, cũng có người nhìn hắn với ánh mắt hơi lạnh lùng. Chết đương nhiên là anh hùng, không chết chẳng phải là bạn học bình thường sao? Tuy nhiên, không ai dám nói gì trước mặt, dù sao Lữ Thụ tuy không được bồi dưỡng vào học viện, nhưng muội muội của hắn thì vào được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không ít người cảm thấy Lữ Thụ thực sự có một muội muội tốt. Bởi vì rất nhiều người đều biết Lữ Tiểu Ngư, còn nhỏ tuổi đã thức tỉnh hệ lực lượng cấp C, thậm chí có lời đồn Trần Bách Lý còn muốn thu Lữ Tiểu Ngư làm đệ tử. So sánh với Lữ Thụ, khi một số công lao của hắn bị che giấu, hắn liền trở nên ảm đạm một chút. Thời đại này vốn dĩ dễ quên đi quá khứ, cũng giỏi dùng suy nghĩ của mình để suy đoán tương lai của người khác. Tuy nhiên, Lữ Thụ không quan tâm những chuyện này, nội tâm của hắn không hề dao động, thậm chí còn muốn hỏi những bạn học này có muốn linh thạch không. Lữ Tiểu Ngư đang xem hỏa ảnh, chợt nghe điện thoại di động của Lữ Thụ reo. Lữ Thụ nhìn dãy số lạ, sững sờ một chút, alo. Tiểu khu của các ngươi đi thế nào vậy? Anh tên là Lữ Thụ phải không? Có bưu phẩm nước ngoài của anh, giọng nói trong điện thoại vang lên. Đây là lần đầu tiên Lữ Thụ nhận bưu phẩm, nên có chút ngơ ngác. Hắn ra ngoài nhận chuyển phát nhanh, trên đường về vừa đi vừa mở ra. Một hộp sắt đựng không biết thứ gì, hắn trực tiếp nhét vào Sơn Hà Ấn. Còn thứ cầm trong tay là một tờ sách viết bằng tiếng Anh. Lữ Thụ hơi ngạc nhiên, Cor vậy mà thật sự gửi sách đến. Vậy thì trong hộp sắt vừa rồi. Lữ Thụ, ai gửi chuyển phát nhanh cho ngươi? Lữ Tiểu Ngư đứng ở cửa phòng, hồ nghi nhìn Lữ Thụ. Lữ Thụ run run tờ sách, à, ta đã cứu mạng Cor của Bắc Âu, thần tộc, đây là tiền thù lao nàng báo đáp. Lữ Tiểu Ngư nhìn kỹ, số tiền trên sách rõ ràng là 200 vạn, nhưng nhìn ký hiệu nàng hiểu đó không phải là 200 vạn nhân dân tệ, mà là 200 vạn euro. Cor đó là ai mà giàu có như vậy? Không hiểu sao tâm trạng của Lữ Tiểu Ngư có chút phức tạp. Nàng rất biết ơn Cor đã cứu mạng Lữ Thụ ở đảo quốc, nhưng trong lòng lại luôn có chút bài xích, không phải chỉ là cái gì chủ thần của Bắc Âu thần tộc sao? Nói nghe mơ hồ vậy chẳng phải là ý thủ lĩnh sao? Thời đại này còn có thần thật sao? Lữ Tiểu Ngư khẽ cắn môi, Lữ Thụ, làm sao mới có thể trở thành thiên la? À, chắc là trước hết phải đủ thực lực, vẫn phải có thể phục chúng nữa. Thực ra Lữ Thụ cũng không biết làm sao mới có thể lên làm thiên la. Đến bây giờ hắn vẫn còn hơi ngơ ngác, tại sao thứ mà người khác thiết tha mong ước lại biến thành bị người ta ép buộc không còn cách nào khác, đối với hắn. Thực lực, phục chúng. Được, ta hiểu rồi, Lữ Tiểu Ngư kiên định gật đầu. Lữ Thụ lúc đó mặt đen lại, ta cảm thấy ngươi hiểu có lẽ có chút hiểu lầm. Không cần để ý những chi tiết này, cục diện đều nằm trong lòng bàn tay. Lữ Tiểu Ngư phất tay đi về phòng ngủ. Lữ Tiểu Ngư im lặng thu dọn hành lý. Vật dụng thường ngày đều đặt trong chiếc dương gỗ màu hồng đã mua từ lâu, còn đồ ăn vặt thì cất gọn trong không gian giới chỉ. Lần này đi tập huấn cấm mang đồ ăn vặt, nhưng ai có thể ngăn cản không gian giới chỉ cơ chứ? Chờ ta tập huấn xong, sau này ta cũng có thể đi cứu ngươi. Lữ Tiểu Ngư nói với Lữ Thụ đang đứng ở cửa phòng ngủ, ta nói bảo vệ ngươi là nhất định bảo vệ ngươi, ta Lữ Tiểu Ngư nói được làm được. Lữ Thụ lúc này đau cả gáy, chuyện gì thế này, ngay trong nhà mình lại gặp một thanh niên nhiệt huyết lập chí làm thiên la à? Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 199. Lữ Thụ, ngươi ở nhà 3 tháng có nhớ ta không? Lữ Tiểu Ngư hỏi. Nhớ gì mà nhớ, 3 tháng không phải về rồi sao? Lữ Thụ nói một cách qua loa. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 399. Lữ Thụ, ngươi nhìn vào mắt ta nói lại lần nữa xem, Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng nói. Ha ha ha ha, khẳng định sẽ nhớ chứ, Lữ Thụ chột dạ đáp, ngươi đang nghĩ cái gì mà không chú ý vậy? Lữ Tiểu Ngư không vui. Ta đang nghĩ làm sao để bán hết số linh thạch trong tay đây, Lữ Thụ nói. Đúng lúc này, Lữ Thụ đã phái Tiểu Hung Hứa đi ra ngoài, dặn nó tìm kiếm những địa điểm có vẻ như là chợ đen gần Lạc Thành. Lữ Thụ cảm thấy chợ Văn Ngoạn Thành vẫn còn hơi đáng ngờ, muốn tìm xem trong phạm vi Lạc Thành có nơi nào bí ẩn hơn một chút hay không. Thiên La Địa Võng hiện đang kiểm soát cục diện, nhưng không tiêu diệt hết các tán tu mà ngược lại có ý định thả lỏng. Cảm giác này giống như lúc đầu vì duy trì ổn định nên kiểm soát chặt chẽ, sợ có người gây rối, nhưng bây giờ đám tán tu cũng đã hiểu chuyện, không còn gây sóng gió lớn nữa, nên thái độ của Thiên La Địa Võng cũng dịu đi đôi chút. Theo ý của Trung Ngọc Đường, một số tán tu thường xuyên đi giang hồ, như Lý Điển đã trở thành du thủ du thực từ sớm, ép buộc họ vào đội ngũ thật sự có chút lo lắng họ sẽ làm hỏng phong tục, trở thành con sâu làm dầu nồi canh. Vì vậy, những tán tu phạm tội như Lý Điển tuyệt đối sẽ không được kết nạp vào tổ chức, hoặc là sẽ bị giam giữ, hoặc là chỉ được sử dụng làm người tuyến mà thôi. Thái độ của Thiên La Địa Võng đến lúc này đã rất rõ ràng, không phải ai cũng có thể gia nhập Thiên La Địa Võng. Đám tán tu tự mình cẩn thận đừng để bị bắt thóp, nếu không thì hơn 10 khu chợ đen bị tiêu diệt ở Thiểm Châu, Dự Châu, Sơn Châu trước đó, đó chính là vết xe đổ. Dù sao thì Lữ Thụ cảm thấy Thiên La Địa Võng làm việc luôn có quy tắc riêng, nhưng chuyện đó không liên quan nhiều đến hắn. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm một khu chợ đen thích hợp, sau đó tiêu thụ số linh thạch đang có, thị trường luôn được quyết định bởi quan hệ cung cầu. Trong tình hình cung không đủ cầu hiện nay, giá linh thạch cũng tăng vọt. Nguồn gốc linh thạch chủ yếu đến từ Thiên La Địa Võng và một số thành viên lớp đạo nguyên, buôn bán lén lút, nhưng số lượng vẫn còn quá ít. Trên diễn đàn của Quý Cơ Kim, trước đó có một bài đăng nói rằng ở chợ đen Thiểm Châu đã xuất hiện một phú hào, thu mua linh thạch với giá 30 vạn một viên, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Có người đồn rằng vị phú hào này là bạch thủ của một gia tộc nào đó, thu mua số linh thạch này để bồi dưỡng con cháu trong gia tộc. Có một số con cháu trong gia tộc thâm tàng bất lộ, kỳ thực đã đạt đến trình độ yêu nghiệt nghịch thiên. Ngày thứ ba, Lữ Thụ đi đưa Lữ Tiểu Ngư. Hơn 20 chiếc xe chở quân đã đỗ sẵn trên bãi tập của trường ngoại ngữ Lạc Thành. Một đám phụ huynh kéo học sinh khóc lóc thảm thiết, cảm giác như thể đang đưa con ra chiến trường không hẹn ngày về vậy, còn những học sinh kia cũng có hơn một nửa người khóc như mưa, chỉ một số ít thì tỏ ra mới mẻ hoặc đỏ hoe mắt cố nhịn. Có người nhìn thấy Lữ Thụ, dẫn Lữ Tiểu Ngư đi làm thủ tục đăng ký còn ném ánh mắt qua. Có phụ huynh lau nước mắt, sao lại có cô bé nhỏ như vậy đến đây, nàng chính là thiên tài mà con nói về nhà đấy sao? Học sinh bị cha mẹ hỏi đến đều mặt phức tạp, vâng, chính là nàng. Người bên cạnh nàng là... Phụ huynh truy vấn, à, cũng là bạn cùng khóa với chúng con, nhưng hắn không thi đậu học viện tu hành, bị điều về cục an ninh tự trị, có người trả lời. Phụ huynh gật gật đầu, đây chính là hậu quả của việc không học hành tử tế. Học sinh bên cạnh họ nhịn nửa ngày không có ý tốt nói chuyện. Rất nhiều người đều biết rõ thành tích của Lữ Thụ kỳ thực rất tốt, chỉ là họ cũng không hiểu vì sao Lữ Thụ lại đi cục an ninh tự trị. Trên thực tế, đến lúc này rất nhiều người vẫn không rõ một đạo lý trên thế giới này, có một số việc họ không biết. Đó là vì tầng thứ không đủ, không phải là chuyện nên biết. Lữ Tiểu Ngư nhìn đám học sinh và phụ huynh đang rơi nước mắt chia tay chợt nhớ, lại lời Lữ Thụ, nói đêm hôm trước, muốn trở thành thiên la trước hết phải có đủ thực lực, tiếp theo nếu có thể phục chúng. Làm sao phục chúng? quan trọng nhất là bản thân phải đủ kiên cường. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh quay đầu nói với Lữ Thụ, Lữ Thụ, ngươi đừng khóc lóc như đám người này, quá ngây thơ. Giọng nói của nàng không nhỏ, bên cạnh trong lúc nhất thời im lặng như tờ. Đến từ Lưu Kiến Quốc tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 481. Đến từ Diệp Bồi tâm tình tiêu cực đáng. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 99. Lữ Thụ cảm thấy cá nhỏ càng cố gắng lừa gạt quả thực tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Trên thực tế, Lữ Thụ rất rõ ràng, chức vụ thiên la dù có ưu tiên những cao thủ có thực lực đến đâu cũng sẽ không bổ nhiệm một đứa trẻ. Tâm trí trẻ con chưa trưởng thành, Lữ Tiểu Ngư dù có trưởng thành sớm cũng không ngoại lệ. Nhưng thiên la lại là bộ mặt của thiên la địa võng, đôi khi đối mặt với thế lực bên ngoài, thái độ của thiên la sẽ đại diện cho toàn bộ thiên la địa võng. Vì vậy, ước mơ làm thiên la của Lữ Tiểu Ngư bây giờ chỉ có thể là ước mơ mà thôi. Hơn nữa, Lữ Thụ rất rõ ràng Lữ Tiểu Ngư muốn làm thiên la không phải vì gánh vác trách nhiệm, mà là vì một loại cạnh tranh. Trong trường hợp này, Nhiếp Đình càng không thể giao chức vụ thiên la cho Lữ Tiểu Ngư. Mặc dù Lữ Tiểu Ngư mang theo bên người hai vị lão đại cấp B, sức chiến đấu đột nhiên trở nên mạnh mẽ khủng khiếp. Trong ánh mắt của mọi người, Lữ Tiểu Ngư không quay đầu lại nhảy lên xe vận chuyển binh lính. Tấm lưng kiên quyết đó giống như tề thiên đại thánh bất kể mặt trời, mặt trăng và các vì sao, muốn vung kim cô bổng đại náo thiên cung đi. Thần mẹ nó đại náo thiên cung, Lữ Thụ phiền muộn nghĩ đến Lữ Tiểu Ngư, ngàn vạn lần đừng gây ra chuyện lớn gì mới tốt. Nhưng Lữ Thụ lại suy nghĩ lại, dù sao hiện tại Lữ Tiểu Ngư cũng cần tâm tình tiêu cực đáng giá, vậy thì cứ tùy nàng đi thôi. Còn bản thân Lữ Thụ thì phải trở lại cuộc sống giáo viên bình thường để trải chuốt lại các kiến thức, trong ánh mắt kỳ lạ của các bạn học chờ đợi kỳ thi đại học chính thức. Trong khoảng thời gian này, hắn còn phải nghĩ cách bán hết số linh thạch trong tay để biến thành tiền mặt thực sự. Đó là thứ mà các bạn học của hắn vẫn chưa từng rõ ràng tiếp xúc qua trong giới tu hành. Các ngươi nghe nói không? Trong phòng học lớp 12/2 có người đột nhiên hỏi, Tào Thanh Từ và Khương Thúc Y đều không tham gia tập huấn, lại còn biến mất không thấy đâu. Diệp Linh Linh, người quan tâm nhất loại chuyện bát quái này, vừa ăn gói snack khoai tây vừa hỏi, chắc là lúc đi tập huấn mọi người không nhìn rõ đấy chứ? Không thể nào, xe quân sự đi từ chiều hôm trước rồi, chiều hôm qua tớ còn gặp cậu ấy ở chợ đồ ăn đường Khe Đông, nhưng các bạn lớp cậu ấy bảo cậu ấy không đến lớp. Bạn học kia giải thích, tối hôm qua trong nhóm lớp chẳng phải có người thảo luận sao, tại sao Tào Thanh Từ không tham gia tập huấn ấy? Có thể là đi làm nhiệm vụ, Diệp Linh Linh nghĩ nghĩ rồi nói, sau đó bỗng nhiên lại hỏi, thế còn Lữ Thụ? Nói nhỏ chút, người kia liếc nhìn về phía Lữ Thụ không đi được đâu, khác với Tào Thanh Từ. Cậu đừng nói chuyện này trước mặt Lữ Thụ, nhìn trạng thái của cậu ấy bây giờ chắc tâm lý cũng không chịu nổi đâu. Lúc này Lữ Thụ đang cầm cuốn sách giáo khoa lịch sử. Cứ nửa phút lại lật một trang, đôi mắt lướt nhanh qua các dòng chữ, xem lại toàn bộ kiến thức từ khi lên cấp 3. Tuy nhiên tốc độ đọc sách này thực sự hơi nhanh, trong mắt các bạn học giống như đang lật bừa bãi vậy, chỉ là ký ức của Lữ Thụ vốn đã phi thường, kiến thức vốn dĩ đã nằm trong đầu, bây giờ chỉ là xem lại một lần mà thôi. Lữ Thụ luôn là học bá, nếu như không có thời đại linh khí khôi phục đến, với mức độ chăm chỉ của Lữ Thụ thì tương lai cũng rất có khả năng gặt hái thành công trong các lĩnh vực khác. Diệp Linh Linh có chút nhịn không được, Lữ Thụ, cậu định học lại một năm nữa để tham gia kỳ thi chung của học viện tu hành hay là... Lữ Thụ bình tĩnh nhìn nàng một cái, tôi không muốn nói chuyện với người dưới 640 điểm. Diệp Linh Linh. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Diệp Linh Linh, cộng 999. Đến từ... Trong phòng học nhất thời yên tĩnh hẳn 2 giây, tất cả mọi người đều đang trong trạng thái ngỡ ngàng, dường như quay trở lại nỗi sợ bị điểm số của Lữ Thụ thống trị trước kia, trước khi linh khí khôi phục. Lúc này bọn họ bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, dù Lữ Thụ chỉ đàng hoàng thi vào đại học bình thường, thì cũng không phải là người bọn họ có thể nói ra nói vào được. Nhưng Lữ Thụ cũng không để ý đến những điều này, hai bên quả thực đã không còn là người của một thế giới. Bốn chữ linh khí khôi phục giống như lưỡi dao bén nhọn nhất thiên hạ, cắt đứt cuộc sống của hai bên, chia làm hai nửa. Các bạn học vẫn đang nỗ lực vì kỳ thi đại học và cuộc sống, còn Lữ Thụ thì nhất định sẽ tiếp tục vượt mọi chông gai trên con đường tu hành này. Nếu Lữ Thụ nói cho những bạn học này biết mình bây giờ đã giết bao nhiêu người, e rằng sẽ lập tức khiến những bạn học này kinh sợ. Khác với Lưu Lý và những người khác, trên tay Lữ Thụ từ trước đến nay đã dính quá nhiều máu tươi, mà tu hành bản thân chính là dùng thi hài trải đường. Hiện tại có quá nhiều câu đố liên quan đến cái chết của Cao Đảo Bình Tân, nhưng những người tham gia vào đó đều giữ kín như bưng. Ngay cả khi phái bảo thủ hỏi Sakurai Zaeko bên kia cũng vẫn giữ bí mật. Thế nhưng khi các đặc vụ của tổ chức thăng tiến vào xem xét pháo đài, sau khi thu thập thông tin và trở về, tất cả mọi người đều có một nhận thức chung, Cao Đảo Bình Tân đang sử dụng thủ đoạn hiến tế để cưỡng ép tăng cường sức mạnh, lúc đó không có hiện tượng dị tượng thiên địa phạm vi 10 cây số xảy ra, điều đó chứng tỏ hắn chưa hoàn toàn thăng cấp lên cấp A, Nhưng mọi người đoán rằng dù không đạt đến cấp A thì cấp B đỉnh phong hoặc cao hơn, đều là có khả năng. Vậy thì, cuối cùng ai đã giết chết Cao Đảo Bình Tân? Thân phận của người này trở thành bí mật lớn nhất, được cả thế giới chú ý. Diệp Linh Linh và những người khác sao có thể nghĩ rằng chính là thiếu niên như vậy, chỉ cần ra ngoài nói một tiếng hắn là người đã giết chết Cao Đảo Bình Tân, hoặc là tiếp nhận vị trí thiên la được Niếp Đình hảo ý trao cho, là hắn có thể trở thành một trong những người chói mắt nhất trên thế giới này, ngay lập tức. Thế nhưng chính là một người như vậy, lại cam tâm tình nguyện ở trong phòng học chăm chỉ học tập. Diệp Linh Linh không nghĩ ra, Niếp Đình cũng nghĩ không thông, Thạch Học Tấn thì cười không nói gì. Sau khi tan học buổi tối, Lữ Thụ nhanh chóng rời khỏi phòng học, dường như lại trở lại thành nhân vật độc lai độc vãng như trước kia. Khi các bạn học ra khỏi phòng học thì Lữ Thụ đã chạy tới cổng trường. Lúc này Diệp Linh Linh đứng ở hành lang nhìn về phía bóng lưng Lữ Thụ, bỗng nhiên kinh hô, các cậu nhìn. Mọi người quay đầu nhìn lại, thì lại phát hiện chỉ là Lữ Thụ đang nói chuyện với Tây Phệ, người phụ trách hiện tại của đạo tràng, mà thôi. Có người nghi hoặc nói, nhìn gì? Hai người họ chắc chắn quen biết mà. Diệp Linh Linh có chút nghi hoặc nói, sao tớ thấy Tây Phệ chủ động chào Lữ Thụ nhỉ? Có lẽ tớ nhìn nhầm rồi. Lý Nhất Tiếu lúc này không rõ đi đâu nên lạc thành, bên này vẫn luôn do Tây Phệ phụ trách. Trong ấn tượng của mọi người, Tây Phệ chính là người có địa vị cao nhất trong thiên la địa võng ở Lạc Thành. Nói thật Lữ Thụ cũng có chút bất ngờ, lần này trở về hắn mới phát hiện Tây Phệ đã là cao thủ cấp C. Đứng đối diện với Lữ Thụ, Tây Phệ cười hỏi, Lữ thiếu tá chuẩn bị về nhà sao? Hắn cũng không biết Lữ Thụ đã thăng cấp thượng tá, điều này tuy không phải bí mật nhưng Niếp Đình và Thạch Học Tấn chưa bao giờ nói ra ngoài. Lữ Thụ cười hềnh hệch nói, ta đây chẳng phải là đã được sắp xếp đảm bảo an ninh sao, ta đi tuần tra xung quanh một chút. Xem có tu hành giả nào vi phạm pháp luật không? Lời Tây Phệ vừa chuẩn bị nói ra khỏi miệng bị nghẹn lại, hắn bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành, vị này sẽ không lại làm cho gì nữa chứ. Bây giờ cần gì Lữ Thụ đi tuần tra, Tây Phệ cảm thấy Lữ Thụ cứ đi học, tan học về nhà là an ninh đã rất ổn định rồi. Ngươi làm việc của ngươi đi, ta đi đây, Lữ Thụ không nói nhiều với Tây Phệ, không quay đầu lại đi ra cổng trường bắt xe buýt. Tiểu Hùng Hứa đã tìm cho hắn một địa điểm khá kỳ lạ, vẫn là ở trong khu chợ đồ cổ. Chỉ là ở sâu hơn bên trong một cánh cửa sắt ngăn cách dường như có huyền cơ khác. Người ra vào bên trong bầy chuột của Tiểu Hùng Hứa đã nhìn thấy sự tồn tại của tu hành giả hoặc người giác tỉnh, chỉ là phòng vệ nghiêm ngặt đến mức ngay cả chuột cũng khó vào. Lữ Thụ dự định đi thăm dò thực hư. Hắn ngược lại không hề lo lắng về việc mình có xâm nhập vào hang ổ nguy hiểm hay không. Ở Lạc Thành này hắn còn có thể đi ngang dọc trong thiên la địa võng, vậy thì càng không cần nói đến loại chợ đen ẩn mình này. Hắn vừa đi tới cổng chợ đồ cổ. Lúc này buổi tối chợ đồ cổ đã không còn khách hàng bình thường, bên trong cũng không có đèn đường gì, một mảnh đen kịt. Chỉ là Lữ Thụ ở cổng vẫn thỉnh thoảng nhìn thấy lác đác người, từ bên trong đi ra đi vào. Những người đi ra nhìn thấy Lữ Thụ, đều sẽ nghi ngờ dò xét hắn một chút rồi nhanh chóng rời đi. Lữ Thụ trực tiếp đi vào bên trong. Vừa mới đi qua một khoảng tối che khuất bởi mái hiên, hình dạng của hắn đã biến thành dáng vẻ của cao thần ẩn. Lữ Thụ ngược lại muốn ngụy trang thành Trần Tổ An. Đáng tiếc khuôn mặt béo kia của tiểu mập mạp hắn ngụy trang không được. Cứ đi mãi vào bên trong, Lữ Thụ nhìn thấy cánh cửa sắt đóng chặt kia, trong khe cửa còn hắt ra ánh đèn mờ ảo, còn có tiếng nói chuyện. Văn Ngoạn Thành là một con ngõ cụt, đi từ ngoài vào trong, tận cùng là cửa sắt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai bên đèn đã tắt do ngừng kinh doanh, chỉ có dòng chữ Văn Ngoạn Thành trên biển hiệu ở ngoài cùng vẫn nhấp nháy, đó là quy định chiếu sáng đô thị. Cửa hàng đóng cửa ban đêm nhưng không được tắt biển hiệu. Lúc này Lữ Thụ còn hơi do dự, dù sao hắn có quá nhiều linh thạch trong tay, một cái chợ đen thì tiêu thụ được bao nhiêu, thà để thiên la địa võng tiêu hóa còn hơn, chỉ cần giá cả không vấn đề là được. Suy nghĩ rất lâu, Lữ Thụ gọi điện cho Trung Ngọc Đường, ngài khỏe chứ, người dùng ngài vừa gọi hiện không có trong vùng phục vụ. Cái quái gì thế này, mặt Lữ Thụ đen lại, lão già Trung Ngọc Đường này có phải đã chặn số mình không? Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát gọi lại cho Niếp Đình. Ngài khỏe chứ, máy của người dùng ngài vừa gọi đã tắt, ha ha, không để ý ta càng tốt, các ngươi đừng hối hận, Lữ Thụ cười lạnh, hắn không tin mình qua chợ đen lại không bán được số linh thạch này. Lữ Thụ cũng không phải không nghĩ đến việc bán ra nước ngoài, nhưng vấn đề là thiên la địa võng, trong nước kiểm soát nguồn linh thạch nên luôn trong tình trạng khan hiếm, trong tình huống này giá linh thạch hơi cao. Còn ở nước ngoài thì khác, nguồn linh thạch phong phú nên giá thấp hơn một chút. Nếu thật sự phải bán giá thấp, Lữ Thụ vẫn hơi không cam tâm. Nên biết, trong tay hắn có hơn 92.000 viên linh thạch, số lấy từ kho hàng, còn một ít là nhặt được theo sau thần tập khi chúng bày trận huyết tế. Lúc này, ở Dự Châu xa xôi, Trung Ngọc Đường đang xem công văn, nhìn số điện thoại hiển thị trên điện thoại di động do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn không nghe máy. Hắn không chặn số Lữ Thụ, chỉ là gần đây Lữ Thụ hay làm phiền hắn, nên đã đổi nhạc trở thành người dùng ngài vừa gọi hiện không có trong vùng phục vụ. Còn Niếp Đình ngồi trong phòng quan sát ở hồ linh cảnh cùng tầng dưới cùng, đồng thời quan sát hơn ngàn màn hình nhỏ, đột nhiên nói, hắn đã tìm thấy chợ đen kia, xem ra trong tay hắn thật sự có nguồn tài nguyên từ thần tập, và đang nóng lòng bán ra. Thạch Học Tấn dùng ngón tay dính nước bọt lật qua một trang sách mỏng, ngươi không sợ cứ để hắn tự tung tự tác như vậy, hắn tung ra nguồn tài nguyên trong tay sẽ gây ra chuyện lớn sao? Không có gì đáng lo ngại, trong tay hắn dù có tài nguyên cũng sẽ không quá nhiều, Niếp Đình xoa thái dương nói. Thần tập cũng là một tổ chức khá nghiêm ngặt, khi đó Cao Đảo Bình Tân, ở trong pháo đài làm sao cho hắn nhiều cơ hội lợi dụng như vậy. Thạch Học Tấn liếc nhìn Niếp Đình, chỉ hy vọng là vậy. Lữ Thụ lặng lẽ đi vào bên trong, đến trước cửa sắt gõ gõ, ba tiếng đông đông đông trong đêm đặc biệt chói tai. Két một tiếng, một cửa sổ nhỏ trên cửa sắt được kéo ra, Lữ Thụ nhìn thấy một người gầy xấu xí để râu cá chê, giơ đèn pin nhỏ soi ra ngoài, đất Phật gia, ai đến vậy? Lữ Thụ sửng sốt một chút, đất Phật gia. Phật gia nào? Khi hắn còn đang ngẩn người, người gầy xấu xí bên trong đã sốt ruột, ngươi là ai vậy? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, thầm nghĩ nếu mình không có pháp danh e là không vào được, hắn cẩn thận thăm dò nói, ta là Ca Diếp Tôn Giả. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Vương Triết, cộng 199, Vương Triết không vui, Phật gia là tôn xưng chứ không phải pháp danh, ngươi gọi là Ca Diếp Tôn Giả ư. Lúc này hắn chuẩn bị kéo cửa sổ nhỏ lại, kết quả kéo nửa ngày không động đậy, bị Lữ Thụ giữ lại. Ta đến bán đồ, Lữ Thụ nói. Vương Triết liếc nhìn hắn, ai giới thiệu đến? Lữ Thụ chú ý thấy đối phương hỏi ai giới thiệu trước, chứ không phải hỏi muốn bán thứ gì. Điều này khác biệt quá nhiều so với những chợ đen trước đó. Nơi này dường như chú trọng hơn tính an toàn và tính bí mật. Còn những chợ đen trước đó thì khác, những chợ đen đó là nhận đồ vào trước rồi nói sau. Điều này hơi có vẻ kinh doanh chính đáng. Lữ Thụ muốn tìm chợ đen chính là loại này. Tuy nhiên, hắn hơi xoắn suýt, mình cũng không có ai giới thiệu, làm sao vào cửa. Vương Triết tức giận nói, không ai giới thiệu thì giao tiền đặt cọc, 30 vạn để vào, lúc ra có thể mang đi, giao dịch thành công 3 lần sau ngươi là khách quen của chúng ta. Lữ Thụ không ngờ còn có cách này, trực tiếp từ cửa sổ nhỏ đưa vào một viên linh thạch, hiện tại giá linh thạch đã tăng vọt, đáng giá 30 vạn. Trên thực tế, giá này xét về tổng sản lượng mỗi năm vẫn rất ít, dù sao một năm hơn mấy trăm ngàn viên cũng chưa đến 100 tỷ, rất nhiều gia tộc không phải không mua nổi. Tuy nhiên, linh thạch cũng phải nói chuyện về giá trị so với giá cả. Không phải nói tổng sản lượng chỉ hơn 10 vạn viên, mà mỗi viên đều phải bán giá trời cao, dù sao một viên linh thạch đối với người tu hành trợ lực, cũng chỉ là một tiểu chu thiên mà thôi. Không phải không có người nghĩ đến việc thổi phồng giá linh thạch, nhưng một mặt là Thiên La Địa Võng quản lý chặt chẽ, mặt khác là tác dụng của linh thạch ở đó, mọi người đều không phải kẻ ngốc, dù không thiếu tiền cũng phải tiêu dùng lý trí. Cửa sắt được kéo ra một khe hẹp, Vương Triết thò đầu ra nhìn xung quanh cảnh cáo, đất Phật gia đừng làm loạn. Không thì ngươi không thể sống sót ra ngoài, cấm ăn đen, cấm bán hàng giả, bị Phật gia bắt được sẽ gãy tay gãy chân, có biết danh tiếng Phật gia không? Lữ Thụ, không biết. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Vương Triết, cộng 299. Sơn Pháo, Vương Triết có vẻ chán nản, ở cái đất lạc thành này mà chưa từng nghe nói đến Phật gia. Lữ Thụ cũng không vui, chưa từng nghe đến Phật gia là Sơn Pháo ư. Ha ha, hắn mặt đen lại hỏi, ngươi biết Lữ Thụ không? Biết. Anh hùng dân tộc Lữ Tiểu Thụ ấy, ở Lạc Thành ai mà không biết. Vương Triết cười khinh miệt, dường như Lữ Thụ đang sỉ nhục kiến thức của hắn. Lữ Thụ hít một hơi thật sâu, vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết Lữ Tiểu Ngư không? Vương Triết, biết. Lữ Thụ, hắn vừa định dùng câu Lữ Tiểu Ngư cũng không biết ngươi thật sơn pháo để đốp lại, kết quả đối phương không theo lối ra bài rồi. Không, ngươi chờ chút, vì sao ngươi lại biết Lữ Tiểu Ngư? Lữ Thụ ngẩn người hơn nửa ngày. Này... bây giờ ở Văn Ngoạn Thành ai mà chưa từng nghe đến tên Lữ Tiểu Ngư? Tháng trước, còn có mấy kẻ không có mắt đắc tội nàng bị đánh suýt không thể tự lo liệu đấy. Vương Triết cười hì hì nói. À, hóa ra là chuyện như vậy, Lữ Thụ cảm thấy mình đã hiểu ra chuyện gì đó. Vậy rốt cuộc Phật gia lợi hại hay Lữ Tiểu Ngư lợi hại? Đó đương nhiên là Phật gia lợi hại, Lữ Tiểu Ngư là dựa vào linh sủng trong nhà. Còn có những chiến hữu của ca ca hắn, cái này không giống nhau. Nàng có bối cảnh Thiên La Địa Võng ta không gây nàng là xong việc. Nhưng thật sự muốn tìm đến cửa, Phật gia chúng ta trong Thiên La Địa Võng cũng có người. Vương Triết khoát tay áo dẫn Lữ Thụ đi vào trong. Lữ Thụ không phân biệt được thật giả câu nói này, có lẽ vị Phật gia này thật sự có quan hệ trong Thiên La Địa Võng cũng khó nói. Hắn mặt đen lại cười lạnh nói, lão Thiết, nếu ngươi ở trong phim truyền hình cố gắng lắm chỉ sống được 2 tập có biết vì sao không? Vương Triết sửng sốt một chút, vì sao? Người mẹ nó biết quá nhiều. Bước vào bên trong, rẽ trái hơn 10 mét sẽ đến một cổng chính. Dọc theo con đường này, vẫn có từng tốp người canh gác, mấy hán tử dưới ánh đèn lờ mờ đang uống rượu, bà Lượng Ngưu Lan Sơn uống cạn chai lâu năm. tay nắm Đậu Phộng Giang, bọn hắn lạnh lùng nhìn Lữ Thụ đi qua. Đúng lúc này, Lữ Thụ còn chưa đi hết con đường thì đã thấy Vương Triết nhận được một tin nhắn ngắn. Hắn vội vã quay trở lại cửa lớn. Lần này, cánh cửa không còn mở hé như lúc Lữ Thụ vào, mà được Vương Triết trực tiếp kéo mở hoàn toàn. Ngài là Cao Tổng phải không? Phật gia giao cho chúng tôi dẫn ngài tham quan xem có thứ gì ngài vừa ý không ạ? Vương Triết nịnh nọt cười nói. Một đoàn năm người đi vào bên trong. Người đi đầu khoác áo khoác ngực rộng, bên trong là bộ Âu phục trắng tuyết, toát lên khí chất nho nhã. Phía sau hắn là bốn người. Ba người trong số đó Khổng Vũ hữu lực, Lữ Thụ vừa nhìn đã cảm nhận được năng lượng dao động thuộc cấp D. Còn cô gái trẻ đi bên cạnh Cao Tổng thì mạnh hơn, Lữ Thụ lại không cảm nhận được bất kỳ dao động nào từ nàng. Ngay cả người bình thường cũng có năng lượng dao động cực kỳ yếu ớt, lẽ nào vạn vật trên đời không phải do năng lượng tạo thành. Nhưng đối phương lại không có chút dao động nào, cứ như bị thứ gì đó che giấu hoàn toàn. Lữ Thụ chăm chú đánh giá cô gái kia. Hắn đại khái là lần đầu thấy một cô gái to con đến vậy. Nàng mặc áo khoác rách két, khóa kéo kéo lên cao nhất che kín mặt từ mũi trở xuống. Ngũ quan vẫn còn khá nữ tính. Nhưng nếu không... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặt thật khó nhận ra đó là con gái. Lữ Thụ hiện cao 1m85, nhưng khi đứng cạnh cô gái kia, hắn cảm giác chiều cao của nàng không kém hắn là bao. Đám người đi vào bên trong. Lữ Thụ lặng lẽ tránh đường cho họ đi trước. Cao Tổng và cô gái không thèm nhìn Lữ Thụ lấy một cái. Ba vị bảo tiêu thì dùng ánh mắt chăm chú khóa chặt tất cả mọi người ở đây. Cô gái đi phía trước bỗng nhiên nhẹ nhàng nói, Phật gia. Sợ là miếu nhỏ, chưa thấy qua Đại Bồ Tát. Bây giờ Phật gia thật không đáng tiền. Vương Triết và những người khác nhất thời nín thở. Bọn họ biết rõ nhóm người này không phải hạng họ có thể trêu chọc. Nhưng Lữ Thụ lại không vui, ta thấy ngươi coi thường Phật gia của chúng ta. Đến từ Takakura giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 199. Đến từ Nạp Lan Tước giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 269. Lữ Thụ nhìn thấy tên liền hiểu người sau hẳn là cô gái kia. Hắn luôn cảm giác trong đám người đi đường này, vị Nạp Lan Tước mới là người thực sự có tiếng nói. Vì vậy, hắn muốn xem tên của họ, biết đâu sáng mai có thể nhờ Tây Phệ hỗ trợ điều tra thêm. Đối mặt với ánh mắt của đám người, Lữ Thụ không có chút áp lực nào. Nhưng Vương Triết lúc ấy thì muốn tè ra quần. Phật gia của chúng tôi lúc nào lại thành Phật gia của ngài vậy? Hắn vội vàng giải thích, cái này không phải người của chúng tôi, thật không phải. Cao Tổng cười cười, chưa đến mức chấp nhặt với một tiểu hỏa tử. Đi thôi, Lữ Thụ nhìn đoàn người được Vương Triết dẫn vào một căn phòng nhỏ phía trước, rồi hắn theo sau. Trong căn phòng nhỏ, người ta đào một đường hầm dốc nghiêng xuống. Lữ Thụ thò đầu nhìn xuống, chỉ thấy, dưới ánh đèn chân không hai bên lối đi có thể thấy rõ khẩu hiệu Vĩ Đại Trung Quốc, Quân Giải Phóng Nhân Dân. Lữ Thụ liếc mắt đã nhận ra đây là đâu? Đây là địa điểm hầm trú ẩn cũ. Không ngờ bây giờ Chợ Đen lại bắt đầu dựa vào hầm trú ẩn làm căn cứ, để sử dụng. Lữ Thụ đi theo vào bên trong, càng đi vào, tiếng người càng dày đặc, thậm chí còn nghe thấy có người khàn giọng la hét, cắn nó. Cắn cổ nó đi. Mùi bên dưới không khó ngửi như tưởng tượng. Hệ thống thông gió dường như đã được tổ chức Chợ Đen này cải tạo lại. Lữ Thụ càng ngày càng hiếu kỳ vị Phật gia này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Dưới đất làm ra một cái chợ đen lớn như vậy, lại không bị thiên la địa võng để ý tới. Lữ Thụ nhìn thấy một đám người đang vây quanh bên ngoài một khu vực, nơi đó được rào chắn lại, bên trong rõ ràng là hai con chó đang chém giết lẫn nhau. Một con chó vườn cường tráng do quán tính tốc độ cao đâm sầm vào hàng rào sắt. Cái hàng rào không biết làm bằng vật liệu gì mà vẫn không bị hỏng, chỉ phát ra tiếng ong ong vang vọng. Những khách đặt cược bên cạnh nhìn thấy cảnh này lại càng thêm hưng phấn. Lữ Thụ cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Quan sát kỹ mới phát hiện đó là hai con linh thú. Dao động linh lực trên người chúng đều là tiêu chuẩn cấp F, thủ bút lớn vậy sao? Linh thú đấu. Bên ngoài khu vực đấu thú có người chuyên môn đăng ký tiền đặt cược, ai đặt bên nào đều nhớ rõ ràng. Hai bên hầm trú ẩn rộng rãi có gần 100 tiểu thương đang bày quầy bán hàng. Lữ Thụ lúc này giật mình. Cái hầm trú ẩn này chắc chắn còn có lối ra vào khác, nếu không nhiều người như vậy bị thiên la địa võng bao vây thì chợ đen này, tổn thất sẽ rất lớn. Hơn nữa, lượng người ra vào lớn như vậy cũng rất đáng chú ý, nhưng Lữ Thụ lại không nhìn thấy. Tối về phải bảo Tiểu Hung Hứa điều tra kỹ lưỡng, đào hết các lối ra vào bốn phương thông suốt của cái hầm trú ẩn này. Bản thân việc này chính là sở trường nhất của đàn chuột. Cái người tên Vương Triết lúc này chợt thấy Lữ Thụ vẫn đi theo phía sau liền vội vàng. Ngươi không phải đến bán đồ sao, đi bán đồ của ngươi đi. Lữ Thụ vui vẻ, cũng không thèm cãi lại hắn. Hắn chỉ tìm một chỗ trống trải ngồi xuống bày quầy bán hàng. Lấy ra một nắm rau hẹ hét lên, bán rau hẹ đây, bán rau hẹ. Đàn ông ăn phụ nữ chịu không nổi, phụ nữ ăn đàn ông chịu không nổi, cả nam lẫn nữ đều ăn thì dường chịu không nổi. Vương Chết lúc ấy liền ngơ ngác, huynh đệ, bán rau hẹ không cần vào đây đâu, người bán rau hẹ ở ngoài chẳng phải cũng như nhau sao, thiên la địa võng lại không quản cái này. Lữ Thụ không vui, ngươi có phải xem thường rau hẹ của ta không? Vương Chiết, đồ thần kinh. Đến từ Vương Chiết giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Trong mắt Vương Chiết, Lữ Thụ thật sự không cần thiết phải vào đây bán rau hẹ. Bán ở ngoài ai cũng không quản ngươi thế nào. Nhưng ở trong chợ đen, đồ đã bán đi Phật gia đều phải rút hoa hồng 10%. Điều này chẳng khác nào vào đây rồi tốn thêm tiền thủ tục một cách vô lý. Còn Nạp Lan Tước và những người khác nghe thấy tiếng Lữ Thụ gào to thì ném ánh mắt khinh miệt tới, chỉ là một kẻ bán rau hẹ mà thôi. Trong mắt mọi người, những người bán hàng ở chợ đen cũng chia thành mấy cấp bậc. Bán pháp khí là một cấp, bán linh thú thấp hơn một bậc, bán linh thạch lại thấp hơn bán linh thú một bậc. Cuối cùng, bán vật phẩm linh khí dùng để ăn uống là loại kém nhất. Một người bán hàng bên cạnh Lữ Thụ cười ha hả hỏi, rau hẹ bán thế nào vậy? Ánh mắt Lữ Thụ vẫn chăm chú quan sát đám người Takakura, Nạp Lan Tước. Hắn vô thức nói, 300 đồng một cây, 1.000 đồng ba cây. Người anh em bên cạnh cười nói, được, vậy cho ta ba cây. Lữ Thụ đếm tiền người anh em đưa rồi đưa cho hắn ba cây. Kết quả người anh em nhận lấy lại càng nghĩ càng không đúng vị. Đại huynh đệ, trước đây người có phải bán trúc chuột không? 3 đồng một con, 10 đồng ba con. Đến từ Trần Bác Khang giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Lữ Thụ nhét tiền vào túi quần, tiền đã vào tay hắn thì không có lý do gì lại trả ra ngoài. Hắn hiếu kỳ hỏi, lão ca, đám người kia là hôm nay lần đầu tiên đến sao? Trần Bá Khang phiền muộn đốt thuốc lá, lần đầu tiên gặp, nhưng trước họ cũng có người tương tự đến rồi. Chắc lại là người của gia tộc nào đó, chúng ta có khi lại phải thay đổi địa điểm. Lữ Thụ ngẩn ra, sao lại phải đổi địa điểm? Có thổ hào đến không nên vui sao? Hắc hắc, cái này xem ra ngươi đúng là không hay ra ngoài. Chúng ta từ nước ngoài đem linh thạch giá thấp vất vả lắm mới vác về đây, kiếm lời chút chênh lệch giá, nhưng gặp mấy tên thổ hào này thì có chút khó khăn. Bọn họ đến cũng không phải thật tâm muốn mua linh thạch. Trần Bá Khang nói đầy ẩn ý, Lữ Thụ lúc này mới nhận ra, thì ra chênh lệch giá linh thạch trong nước và nước ngoài là đường sinh tồn của những tán tu này. Đường chính thống chắc chắn không vào được, nhưng người tu hành thể chất mạnh hơn, cho dù đi đường núi lội suối nhập cảnh cũng hoàn toàn có thể làm được. Cứ như vậy, chênh lệch giá linh thạch trong nước và nước ngoài đủ để họ kiếm lời. Chỉ là Lữ Thụ hơi thắc mắc, không phải nói cách đây một thời gian ở Thiểm Châu có thổ hào trực tiếp càn quét sao? Như vậy tán tu hẳn phải dễ sống hơn mới đúng. Dù sao đường nhập hàng có, đường tiêu thụ hàng cũng có. Trần Bá Khang cười nói, ngươi chắc là nghe nói chuyện ở Thiểm Châu rồi. Lúc đó ta cũng ở đấy. Thu linh thạch 30 vạn một viên là thật, nhưng đó chỉ là gia tộc không muốn làm tuyệt tình. Thu lại hàng giá cao trong tay ngươi coi như ban ơn một chút, ngay sau đó là dùng sức mạnh gia tộc khống chế toàn bộ chợ đen. Muốn làm ăn dưới trướng họ, phí thủ tục cao hơn rất nhiều. Chúng ta kiếm lời từ chênh lệch giá vốn không nhiều lắm. Họ thu 3 phần phí thủ tục chẳng khác nào muốn vơ vét hết chúng ta. Cho nên ta mới đến Lạc Thành, không ngờ nhanh như vậy lại có gia tộc để mắt đến nơi này. Lữ Thụ nghĩ thầm, hóa ra là như vậy. Có vẻ như những đại gia tộc này, sau khi không thể can thiệp vào thiên la địa võng, đã bắt đầu chuyển hướng sang chợ đen ngầm. Còn chuyện Nạp Lan Tước và Takakura đến đây, rất có thể là học theo các gia tộc khác muốn khống chế chợ đen Lạc Thành. Hiện tại 7 học viện tu hành lớn trên cả nước sắp mở cửa. E rằng tương lai tất cả tán tu cũng sẽ dần dần tụ tập về đây. Và ở các thành phố có 7 học viện tu hành, mức độ phồn thịnh của chợ đen cũng sẽ vượt xa các thành phố khác. Nơi như chợ đen đầu tiên phải xem xét là mức độ lưu thông hàng hóa. Còn nơi nào có nhiều người tu hành hơn ở 7 học viện tu hành sao? Không có. Tiếp theo, nồng độ linh khí cũng là yếu tố quan trọng để các tán tu lựa chọn thành phố tu hành. Dù sao họ cũng phải tu hành. Mà thiên la địa võng khi chọn địa điểm trường học bản thân đã rất chú trọng. Các trường học đều ở vị trí có nồng độ linh khí vượt trội so với các thành phố khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như vậy Lạc Thành có thể nói là vùng tranh chấp của các đại gia tộc. Phía trước, Takakura và Nạp Lan Tước cùng đoàn người đi qua, không thèm nhìn khí hay vật phẩm, chỉ dừng lại khi thấy linh thạch, 32 vạn tệ một viên, có bao nhiêu tôi muốn bấy nhiêu. Chủ quán trước mặt Takakura lộ vẻ mừng như điên, lão bản, tôi chuyển về 2 viên, nhưng quá trình trung gian rất quanh co, suýt nữa bị thiên la địa võng bắt được. 33 vạn, Nạp Lan Tước có vẻ hơi mất kiên nhẫn, không có ý định mặc cả chút nào, ngược lại còn dùng giá để ép người. Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy, cô nương to con này lông mày ánh mắt đều thanh tú hơn nhiều rồi. Hơn nữa đoàn người này cũng có sự chuẩn bị, dường như mang theo lượng lớn tiền bạc. Vừa đàm phán xong giá cả, 3 vị bảo tiêu phía sau đã lấy ra sổ tay bắt đầu liên kết chuyển khoản với chủ quán. Tuy nhiên Lữ Thụ bỗng nhiên càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Đội người này e rằng cô nương cường trắng tên là Nạp Lan Tước mới là chính chủ. nếu không nàng nào có tư cách tự tiện tăng giá. Còn vị tên Takakura, e rằng chính là tay sai của gia tộc mà Nạp Lan Tước thuộc về. Lữ Thụ lại không rõ vì sao Nạp Lan Tước này lại đích thân ra tay mua tài nguyên tu hành. Không ít chủ quán nghe giá của Nạp Lan Tước lập tức xông tới. Hàng trong tay họ cũng không nhiều lắm, một viên, hai viên, nhiều nhất trong tay cũng chỉ năm viên. Thế nhưng bên Takakura lại không từ chối ai, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Cũng có người muốn đề nghị tăng giá nữa, kết quả Takakura căn bản không thèm để ý. Trong trường hợp Nạp Lan Tước không lên tiếng, hắn sẽ không thêm một xu nào. Nạp Lan Tước nhìn Vương Chiết cười lạnh, vị Phật gia của các ngươi kiêu ngạo thế ạ? Đến giờ vẫn chưa thấy mặt. Lữ Thụ ánh mắt sáng lên, nói thật hắn cũng rất muốn xem vị Phật gia kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tuy nhiên hắn biết rõ tâm tư của Nạp Lan Tước, muốn tìm Phật gia e rằng không đơn giản như vậy. Rõ ràng gia tộc đến để thâu tóm chợ đen, trong tình huống này vị Phật gia kia nếu không gánh được áp lực của các đại gia tộc, hoặc là bị thâu tóm, hoặc là bốc hơi khỏi nhân gian đều có khả năng. Vương Chiết cười lấy lòng nói, Phật gia nói bụng hắn không thoải mái. Nạp Lan Tước và Takakura liếc nhau. Họ không ngờ vào lúc này, vị Phật gia này lại đi ra. Còn Lữ Thụ thì cảm nhận được rung động từ sâu thẳm tâm linh. Cái này mẹ nó, tuy cách qua cặp kính râm to đùng, nhưng thân ảnh này Lữ Thụ quá quen thuộc được không? Lý Nhất Tiếu, Lý Thiên La ngươi gần đây biến mất tâm, hóa ra là chạy xuống đây làm Phật gia sao? Ngài một Thiên La đường đường đích thân ra tay mở chợ đen đúng không? Cho nên vừa rồi Vương Chiết nói Phật gia có người trong Thiên La địa võng, cái này mẹ nó đều là nói dối nhạt thách đâu. Phật gia nhà các ngươi là mẹ nó Thiên La à? Ha ha, Lữ Thụ hiện tại chỉ muốn xem trong tình huống này, những gia tộc chơi trò bẩn thỉu đụng phải Lý Nhất Tiếu, sẽ có hậu quả gì? Lý Nhất Tiếu ra sân theo một cách rất đặc biệt. Takakura và Nạp Lan Tước đều tưởng rằng Lý Nhất Tiếu mượn cớ trốn tránh, kết quả hắn lại thản nhiên kéo quần đi ra. Lữ Thụ đang suy đoán vị Phật gia này rốt cuộc là ai, lại có liên hệ gì với Thiên La địa võng, thì kinh ngạc phát hiện đây không phải là có liên hệ bình thường. Đây là Thiên La tự thân xuất mã. Lữ Thụ lúc này đang suy nghĩ một điều, Lý Nhất Tiếu nắm giữ chợ đen Lạc Thành, rốt cuộc là ý của Thiên La địa võng, hay là quyết định của riêng hắn? Nếu là ý của Thiên La địa võng, vậy Nhất Đình chắc chắn biết rõ chuyện này. Nhưng Lữ Thụ cảm thấy mọi chuyện dường như không phức tạp đến thế. Lý Nhất Tiếu tự cho là đeo kính râm lớn sẽ không ai nhận ra mình. Nhưng thực tế, cái thân hình, khuôn mặt của hắn, những người quen biết cũ chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra đặc điểm rõ ràng. Hơn nữa, chiếc kính râm này căn bản không che hết được khuôn mặt to béo kia. Lữ Thụ chỉ còn biết câm nín. Hắn phủ nhận ý nghĩ Nhiếp Đình bày mưu tính kế cho Lý Nhất Tiếu làm như vậy, bởi vì Nhiếp Đình e rằng sẽ không để Lý Nhất Tiếu làm chuyện bịt tai trộm chuông như thế. Trừ những tán tu tầng đáy như Vương Chiết và đồng bọn, còn có thành viên của gia tộc tu hành nào chưa từng tiếp xúc qua tư liệu của Lý Nhất Tiếu? Lý Nhất Tiếu cười nói, Cao Tổng, xem thế nào rồi? Đã xem đồ vật bên trong chưa? Takakura hít sâu một hơi, Lý Thiên La, đã lâu không? Cái gì Thiên La đâu? Lý Nhất Tiếu gấp gáp, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Lữ Thụ, với tư cách là chiến hữu của Thiên La địa võng, kiêm chiến hữu di tích tượng đảo của Lý Nhất Tiếu, chỉ muốn che mặt vì xấu hổ. Takakura mặt mày đen sầm, Lý Thiên La, ngươi không cần phải như vậy đâu. Sàm bớt, Lý Nhất Tiếu gấp gáp. Lão tử là Phật gia, cái gì Lý Thiên La Mã Thiên La lão tử không biết. Takakura và Nạp Lan Tước đều cạn lời. Ngài đối với kỹ năng ngụy trang của mình tự tin đến vậy sao? Mọi người trong chợ đen xung quanh đều im lặng nhìn Lý Nhất Tiếu. Vốn dĩ họ sống sót trong khe hở, phải tránh né sự truy bắt của Thiên La địa võng. Lữ Thụ có thể cảm nhận được Thiên La địa võng, nới lỏng áp chế đối với đám tán tu là, bởi vì thân phận của hắn là người đứng ngoài cuộc, đồng thời nhìn thấy sự thay đổi của Thiên La địa võng. Nhưng những tán tu này ở tầng lớp thấp nhất, căn bản không cảm nhận được những điều này, cho nên nỗi sợ hãi đối với Thiên La địa võng vẫn rất mạnh mẽ. Kết quả thì sao? Kết quả là khó khăn, lắm mới chạy ngược chạy xuôi tìm được một cái chợ đen tương đối quy củ, cuối cùng phát hiện ông chủ chợ đen lại là Thiên La. Cái cảm giác này giống như trong phim ảnh, quần chúng chạy trốn đông tây bỗng nhiên chạy đến trong ngực boss vậy. Đây mẹ nó là Thiên La Lý Nhất Tiếu đó. Có người từng nghe nói về hắn, dù sao mọi người dù chưa gặp qua. Nhưng ít nhiều gì cũng từng nghe qua những hào quang sự tích của Lý Nhất Tiếu. Bây giờ đối chiếu với đặc điểm, chẳng phải là cực kỳ béo, cực kỳ tráng kiện sao? Đám gà mờ rất hoảng, cực kỳ hoảng. Nhưng đám lão điểu không biết tại sao trong lòng lại nổi lên một tia mừng thầm. Họ suy nghĩ lại một chút cảm thấy không đúng, mình vội cái gì? Thiên La lén lút mở chợ đen này là muốn kiếm tiền. Mặc kệ vị Thiên La này có phải nghèo đến điên rồi mới dám làm chuyện này hay không, nhưng có Thiên La che chở, họ còn sợ cái rắm gì nữa? Takakura dường như cũng không ngờ lại gặp được một vị Thiên La ở đây. Gia tộc Nạp Lan gần đây đang nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng trong giới tu hành, đi đến đâu càn quét đến đó, áp chế đến mức các chợ đen hoàn toàn không thể chống lại gia tộc Nạp Lan. Trong tình huống này, các gia tộc đều duy trì sự ăn ý, toàn bộ thị trường đối với các đại gia tộc đều là trống không. Trước hết hãy chiếm lấy những chỗ trống này rồi sau đó hãy nói tiếp. Trong quá trình này, mọi người cố gắng tránh xung đột, nếu không sẽ chỉ làm người khác được lợi. Đợi đến khi thị trường chợ đen trên cả nước gần như bị các đại gia tộc áp chế sạch sẽ, các gia tộc lại nói chuyện cạnh tranh lẫn nhau. Đây chính là sự ăn ý. Thế nhưng Takakura làm sao cũng không ngờ, lại đụng phải Thiên La ở một vị trí chiến lược quan trọng như Lạc Thành. Làm sao mà chơi đây? Trong trò chơi này, gia tộc dù có lợi hại đến đâu cũng không thể chơi lại Thiên La. Lữ Thụ cười hì hì xem kịch. Hắn rất muốn xem Lý Nhất Tiếu và gia tộc chạm trán sẽ như thế nào. Thế nhưng đúng lúc này dị biến đột ngột xảy ra. Nạp Lan Tước, vốn dùng cổ áo khoác che khuất nửa bên mặt, lộ ra khuôn mặt, ánh mắt lạnh lùng nói, Lý Nhất Tiếu, ngươi còn nhớ ta không? Là ngươi. Lý Nhất Tiếu quá sợ hãi. Lữ Thụ lần đầu tiên nhìn thấy Lý Nhất Tiếu hoảng hốt đến vậy. Hắn hơi chấn kinh. Cái Nạp Lan Tước này rốt cuộc có lai lịch gì mà có thể khiến Lý Nhất Tiếu lộ ra biểu cảm này? Vừa dứt lời, Nạp Lan Tước này quả nhiên ngang nhiên xuất thủ đối với Lý Nhất Tiếu. Chỉ thấy chiêu thức không rời khỏi thân, nàng đã bùng nổ lực lượng khổng lồ trong không gian chật hẹp, mở cửa. Ầm một tiếng, Nạp Lan Tước này quả nhiên thừa lúc Lý Nhất Tiếu thất thần trong giây lát, mở ra hai tay đối phương không kịp thu về. Sau đó, toàn thân lấy eo làm điểm mấu chốt, lấy vai làm núi, mạnh mẽ dán vào ngực Lý Nhất Tiếu, đẩy Lý Nhất Tiếu ra ngoài. Ban đầu Lữ Thụ nghe Nạp Lan Tước hô mở cửa còn thấy vui vẻ, cha thủy biểu à thế nào? Kết quả ngay lập tức hắn cũng chấn kinh, cái thiếp sơn kháo, trong bát cực quyền này quả nhiên trực tiếp mạnh mẽ đẩy Lý Nhất Tiếu ra ngoài, bức tường hầm trú ẩn cũng bị đụng thủng một lỗ lớn. Điều này đương nhiên có chút khác biệt so với bát cực quyền trước khi linh khí phục hồi. Lữ Thụ quả nhiên đã thấy được ở Nạp Lan Tước cái mùi vị khi hắn theo Lý Huyền Nhất, luyện tập kiếm đạo, đó là khí chất tinh khí thần ngoại phóng như núi. Cô gái này quả nhiên đã mạnh mẽ dùng võ nhập đạo trong lĩnh vực bát cực quyền. Hơn nữa, đây cũng là một bậc B. Chưa ra tay Lữ Thụ còn chưa cảm thấy, nhưng Nạp Lan Tước vừa ra tay hắn đã nhận ra. Nạp Lan Tước này cũng là cao thủ bậc B, e rằng đối phương cũng không giống Lý Nhất Tiếu mà tiếp nhận chiêu an của Thiên La Địa Võng. Nạp Lan Tước không nghèo nàn truy đuổi mãnh liệt. Trên thực tế, nàng vừa rồi là chiếm lợi thế. Thật sự muốn đánh cứng rắn nói thì nàng vẫn không phải đối thủ của Lý Nhất Tiếu. Nạp Lan Tước dường như cũng không lo lắng Lý Nhất Tiếu phản công, chỉ lạnh lùng hỏi, vì sao không cáo mà biệt? Cảnh tượng này giống như xem phim khiến Lữ Thụ no đủ. Ban đầu hắn còn mong đợi Lý Nhất Tiếu sẽ làm màu, và tưởng rằng đó là một bộ phim hành động. Kết quả bây giờ càng xem càng cảm thấy giống như một bộ phim cẩu huyết vậy. Trước kia trong đầu Lữ Thụ, chưa từng nghĩ đến sẽ có chuyện tình cảm cẩu huyết xảy ra với Lý Nhất Tiếu. Nhưng bây giờ không giống nữa, chỉ có thể than thở hiện thực luôn vô tình vượt qua nghệ thuật. Quỳnh Giao cũng không dám viết như thế. Lữ Thụ nhìn biểu cảm của Takakura. Tên này cũng còn đang kinh ngạc. E rằng Takakura cũng không biết tiểu thư nhà mình nhiều năm không lấy chồng lại còn có tình tiết cẩu huyết như vậy. Tuy nhiên Lữ Thụ cảm thấy Lý Nhất Tiếu càng bựa. Vào xem rồi làm ăn, Takakura là tay trắng của nhà nào ngươi cũng không điều tra sao. Xem kịch, Lữ Thụ ngồi sau quầy hàng cùng một đám người xem dưa say sưa. Lý Nhất Tiếu táo bạo đứng lên, đánh thì đánh rồi, ngươi còn muốn thế nào? Ta chỉ hỏi ngươi vì cái gì không cáo mà biện. Nạp Lan Tước giống như một ngọn núi lửa, tùy thời chuẩn bị bùng nổ. Ngươi thế nào không đi hỏi mẹ ngươi đâu, Lý Nhất Tiếu cào nhào nói. Nạp Lan Tước nhướng mày, không cho phép nói mẹ ta nói xấu. Quần chúng đang hóng hớt xung quanh lúc nhìn Lý Nhất Tiếu, lúc nhìn Nạp Lan Tước, sao lời nói nghe cứ như đang chửi nhau vậy. Dù vậy, nội tâm họ không hề dao động, thậm chí còn thèm một chai nước ngọt có gas. Lý Nhất Tiếu giận nói, ngươi để mọi người phân xử thử, mẹ ngươi lúc ấy nếu là chê ta nghèo thì thôi, ta còn có thể cố gắng một chút. Ta thật hâm mộ những người bị mẹ vợ ghét bỏ vì nghèo, không có năng lực, ít nhất họ còn có thể nỗ lực được đúng không? Nhưng mẹ ngươi thì không giống, nàng chỉ nhìn ngày sinh tháng đẻ, tướng mạo, tướng tay, thế này thì bỏ ta cố gắng thế nào? Lữ Thụ suýt bật cười. Những người đang hóng hớt bên cạnh đều cố gắng nhịn cười. Kiểu này thì quá đáng quá rồi, lão thiết ơi. Nạp Lan Tước nhịn nửa ngày, vậy ngươi cũng không thể không cáo mà biệt chứ. Mẹ ngươi nói bát tự ta khắc ngươi, mẹ nó ta có thể làm gì? Lý Nhất Tiếu không vui, mau nói xem bây giờ làm sao đi, muốn đánh ta thì đánh, ta Lý Nhất Tiếu còn chưa sợ ai bao giờ. Tốt, tốt, tốt, Nạp Lan Tước tức cười, đánh thì đánh. Hôm nay hai ta chỉ có một người có thể sống sót ra khỏi đây. Quần chúng hóng hớt hít một hơi khí lạnh. Ác vậy sao? Lúc này, đã có người bắt đầu lén lút di chuyển ra ngoài. chỉ vừa nãy, Cú Thiếp Sơn kháo tùy tiện một cái đã đủ đáng sợ. Nếu hai người này thật sự đánh nghiêm túc, những tiểu tán tu như họ chẳng phải sẽ bị tiện tay vặt đi mất sao? Không chỉ quần chúng hóng hớt chuẩn bị rút lui, Lữ Thụ còn phát hiện vị tổng giám đốc Takakura cũng đang lén lút dịch chuyển về phía cổng. Ngay lúc Lữ Thụ chuẩn bị thu dọn mớ rau hẹ trên quầy hàng để cùng mọi người dịch chuyển về phía cổng, đột nhiên một bàn chân lúng túng dẫm lên mớ rau hẹ của hắn. Bàn chân kia cứng đờ. Lữ Thụ từ từ ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Vương Triết. Đại huynh đệ, ta bồi thường rau hẹ cho ngươi. Bồi thường rau hẹ là xong chuyện à? Lữ Thụ không vui, ngươi phải xin lỗi rau hẹ của ta. Đến từ Vương Triết tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Vương Triết lúc ấy cả người cũng không ổn. Đại huynh đệ, sắp đánh nhau đến nơi rồi, ngươi đừng có làm trò nữa. Quyền cước thì chẳng nói làm gì, nếu hai tên cấp B đó thật sự đụng phải chúng ta, ai cũng không yên thân. Không xin lỗi mà đòi đi à? Có thể sao? Lữ Thụ cười lạnh. Vương Triết định đi thẳng, kết quả bị Lữ Thụ kéo tay túm lại. Nhất thời, Lữ Thụ dùng sức hơi mạnh, Vương Triết suýt ngã xuống đất. Đến từ Vương Triết tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Tuy nhiên, Vương Triết cũng là người biết có biết duỗi. Thấy mạng nhỏ quan trọng, hắn thật sự rất cung kính vái rau hẹ trên quầy hàng. Thật xin lỗi. Chỉ là lúc này hắn còn muốn đi thì đã chậm rồi. Chỉ thấy Lý Nhất Tiếu và Nạp Lan Tước đánh nhau rồi tiến về phía Lữ Thụ và Vương Triết. Một người hổ tông quyền, một người bát cực quyền. Cả hai đều theo đường lối thẳng thắn sảng khoái. Nói về bát cực quyền thì vốn lấy đoàn đà làm chủ, nhưng không chịu nổi sự cương mãnh của quyền thuật này. Hầm trú ẩn phía dưới không ngừng rung chuyển, bụi bặm không ngừng rơi xuống. Hai người qua lại khiến vách tường của hầm trú ẩn lồi lõm. Vương Triết quay đầu nhìn lại suýt tè ra quần. Chỉ thấy hai người đã gần ngay trước mắt. Lý Nhất Tiếu mãnh hổ pháp ấn đột nhiên xuất thủ. Còn Nạp Lan Tước bình tĩnh ứng phó, bước đi như lội bùn, chân không quá đầu gối. Nhất thời, nàng ta liên tục lùi lại. Năng lượng của hai người va chạm tạo ra từng đợt sóng gợn, quần chúng hóng hớt trong hầm trú ẩn bị thổi đông siêu tây vẹo. Vừa nãy hóng chuyện còn vui vẻ, giờ lại khổ không tả nổi. Nạp Lan Tước gầm thét, Lý Nhất Tiếu, ngươi cũng dám đánh ta. Lý Nhất Tiếu đã lâu không lên tiếng, tự giác đuối lý muốn thu tay lại. Kết quả vừa định thu tay lại, Nạp Lan Tước liền thừa cơ đấm hắn một quyền. Hai người lại lần nữa xoay đánh tiếp. Bị Lữ Thụ kéo tay, Vương Triết cũng sốt ruột. Đại huynh đệ, nếu ngươi không đi thì không đi được. Chỉ thấy Lý Nhất Tiếu đột nhiên đấm hụt, bị Nạp Lan Tước tránh thoát. Nhưng quyền đó thế đại lực trầm, không kìm được lao về phía Lữ Thụ và Vương Triết. Vương Triết lập tức ướt quần, còn Lữ Thụ thông suốt quay đầu nhìn thấy nắm đấm của Lý Nhất Tiếu. Đúng là bàn chân trong nháy mắt chạm đất, quay người cũng tung một quyền, vạn sơn không ngại. Oanh một tiếng, quyền của hai người đẩy ra dao động năng lượng khổng lồ. Mạnh mẽ hất văng Vương Triết, Takakura và những người khác ở phía sau Lữ Thụ. Nạp Lan Tước trong nháy mắt nổi giận, ngươi dám đánh Lý Nhất Tiếu. Thấy Nạp Lan Tước sáu lực hợp nhất đánh tới Lữ Thụ lui về phía sau một bước nhỏ. Toàn bộ hầm trú ẩn chỉ nghe một tiếng ông. Từng đạo kiếm khí vô hình từ khí hải núi tuyết một phương thiên địa trào lên. Hàng trăm đạo kiếm khí sắc bén như thủy triều lao về phía Nạp Lan Tước, kiếm khí như rồng. Nạp Lan Tước trong lòng kinh hãi, nàng không nghĩ đến thanh niên bán rau hẹ mà nàng vừa khinh bỉ lại là một cao thủ không kém gì nàng và Lý Nhất Tiếu. Hơn nữa, vừa ra tay đã là sát chiêu. Quần chúng hóng hớt cũng ngớ người, hôm nay mẹ nó đang mơ à? Một đêm gặp ba cao thủ cấp B, đây mẹ nó là chợ đen của tán tu à? Có người vẻ mặt mờ mịt, những cao thủ này từ đâu ra vậy? Lữ Thụ chỉ muốn bức lui Nạp Lan Tước, không muốn làm nàng bị thương. Nói thật, hắn cũng không nghĩ đến Nạp Lan Tước sẽ tức giận ra tay với mình. Xem ra, nàng vẫn còn tình cảm với Lý Nhất Tiếu. Vút, vút, vút, kiếm khí vô hình tránh né Nạp Lan Tước, lập tức tạo ra vô số vết kiếm trên vách tường hầm trú ẩn. Nhìn từ bên ngoài, chỉ cảm thấy như có họa sĩ tùy ý vẩy mực lên tường. Lý Nhất Tiếu là người quen thuộc nhất với loại kiếm khí này, Lý Huyền Nhất là gì của ngươi? Chuyện Lữ Thụ tu thành kiếm khí, Nhiếp Đình vẫn luôn giữ bí mật, hắn đã muốn cho Lữ Thụ đi ra biển nguy hiểm, vậy thì Lữ Thụ cần có tuyệt chiêu giữ làm át chủ bài, mà người khác không biết rõ là vô cùng quan trọng. Cho nên, Lý Nhất Tiếu không biết Lữ Thụ đã mở khí hải núi tuyết. Nhưng hắn có nhiều quan hệ với Lý Huyền Nhất, nhìn kiếm khí này liền nhận ra nguồn gốc. Tuy nhiên, Lữ Thụ không có ý định dây dưa với Lý Nhất Tiếu và Nạp Lan Tước. Kiếm khí này bùng phát trong chốc lát thì được, nhưng bền bỉ thì xong đời. Muốn một mình đối đầu với hai lão đại cấp B thì đó là chuyện viển vông. Không đợi quần chúng hóng hớt kịp phản ứng, Lữ Thụ thậm chí không cần cả rau hẹ dưới đất mà chạy thẳng ra ngoài. Lữ Thụ nghĩ Lý Nhất Tiếu và Nạp Lan Tước có thể sẽ đuổi theo, kết quả vừa ra khỏi hầm trú ẩn một lát, Lữ Thụ liền phát hiện hai người này không ngờ đã đánh nhau tiếp rồi. Mẹ vợ của Lý Nhất Tiếu nói bát tự của Lý Nhất Tiếu và Nạp Lan Tước không hợp, quả thực không có bệnh tâm lý gì cả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lữ Thụ không hiểu sao lại có chút kính nể mẹ vợ của Lý Nhất Tiếu. Hắn trước đây không tin huyền học, bây giờ có chút tin rồi. Lữ Thụ rời đi, nhưng truyền thuyết về hắn ở Hắc Thị lại không cách nào tan thành mây khói. Cứng rắn giao chiêu với Lữ Thụ, Lý Nhất Tiếu và Nạp Lan Tước ba người đều rất rõ tình hình. Tuy Lữ Thụ ra tay lưu tình lúc kiếm khí như rồng, nhưng nếu để Nạp Lan Tước và Lý Nhất Tiếu liên thủ, Lữ Thụ vài phút liền phải nằm xuống. Đương nhiên, Nạp Lan Tước và Lý Nhất Tiếu cũng phải thừa nhận, chỉ riêng trên trăm đạo kiếm khí cùng phi kiếm kiếm các chưa xuất thủ của Lữ Thụ, lấy lực sát thương mà xem, nếu Lữ Thụ liều lĩnh dự định cùng chết, làm không tốt thật đúng là có thể làm được. Nhưng quần chúng ăn dưa lại không nhìn như vậy, Lữ Thụ đầu tiên đối chọi một quyền với Lý Nhất Tiếu, ngay sau đó lại dùng trên trăm đạo kiếm khí bức lui Nạp Lan Tước. Cảm giác cứ như là hắn hời hợt bức lui hai đại cường giả cấp B vậy, thực sự cao thâm khó lường. Mắt thấy đối phương không phải thiên la địa võng nhân vật, nếu không làm sao lại treo lên với Lý Nhất Tiếu. Nhưng tán tu lúc nào lại xuất hiện nhân vật khó chơi như vậy, Vương Chết nghĩ đến thái độ của mình đối với Lữ Thụ đơn giản là nghĩ mà sợ, sau đó lại sinh ra cảm giác cao sơn ngưỡng chỉ, sùng bái không tên. Sức một mình bức lui thiên la và cao thủ ẩn tàng của gia tộc, đại trượng phu tán tu khi như thế. Một đám quần chúng ăn dưa vừa mang lòng kính trọng với Lữ Thụ vừa lùi ra xa, cứ để hai người bát tự tương khắc kia tự thương tổn lẫn nhau đi thôi. Nhưng Lý Nhất Tiếu cũng không ngốc. Cái này hai người treo lên đánh, hắn lại không muốn hạ sát thủ. Tình cảm gì có còn ở đó hay không, loại người thô kệch như hắn lý giải không được, nhưng thật nếu để hắn giết Nạp Lan Tước thì hắn làm không được. Cho nên tình huống này, so với tiếp tục đánh xuống, chi bằng chạy đường. Trong lúc song phương chiến đấu, Lý Nhất Tiếu đột nhiên cụ hiện mãnh hổ pháp ấn giả bộ bạo khởi đả thương người. Nạp Lan Tước nhất thời kinh hãi, công kích chuyển thành phòng thủ. Cũng ngay lúc này, Lý Nhất Tiếu lách mình rời đi. Đường đường thiên la vậy mà lại chạy như vậy. Tuy nhiên, Lý Nhất Tiếu cũng không muốn mất mặt, ta cũng không phải sợ ngươi, thân là thiên la ta lười nhác so đo với ngươi. Trên thực tế, Nạp Lan Tước hiện tại cũng có chút thanh tỉnh. Nếu chỉ có nàng và Lý Nhất Tiếu lời nói, đánh cái dài đằng đẵng cũng không sao. Nhưng vấn đề là nàng vừa mới gặp một cái kiếm đạo cao thủ vây quanh ở bên. Vạn nhất nàng và Lý Nhất Tiếu lưỡng bại câu thương bị người ngư ông đắc lợi làm sao bây giờ? Hiện tại ai cũng không biết cái cao thủ kia rốt cuộc thân phận gì, là địch hay bạn. Tuy nhiên vừa mới đối phương hạ thủ lưu tình, nhưng vạn nhất chỉ là diễn kịch thì sao? Cái giang hồ này, vĩnh viễn không thể nhìn bề mặt. A, ngày thứ hai Lữ Thụ đi học. Vừa mới vào phòng học liền phát hiện rất nhiều đồng học đang nhiệt liệt thảo luận chuyện gì đó. Lữ Thụ đến gần mới phát hiện mọi người đang thảo luận chính là chuyện xảy ra ở Hắc Thị đêm qua. Giấy làm sao gói được lửa? Nhiều tán tu ở đó, làm sao có thể không để lọt một chút phong thanh? Thậm chí trực tiếp liền chạy đi diễn đàn cơ kim hội phát bài viết rồi. Cho nên hiện tại rất nhiều người đều biết, đêm qua Lạc Thành bộc phát một trận đại chiến. Ba tên cấp B ra tay đánh nhau trong hầm trú ẩn. Một người là hiệu trưởng của bọn hắn, Lý Nhất Tiếu Thiên La. Một người là trưởng nữ 29 tuổi của Nạp Lan gia, Nạp Lan Tước. Còn có một tên cao thủ cực kỳ thần bí. Vậy mà trong tình huống lấy một địch hai lại không hề rơi xuống hạ phong chút nào. Người bộc lộ sự kiện này ngược lại là không nói ra chuyện liên quan đến Hắc Thị, chỉ nói ở trong hầm trú ẩn. Còn việc mọi người suy đoán thế nào thì hắn không quản được. Trong thiếp mời, người phát bài viết nói gần nói xa đều biểu đạt sự sùng kính, đối với vị cao thủ thần bí kia. Hắn miêu tả cảnh kiếm khí ngang dọc đơn giản như phim điện ảnh, cảm giác hình ảnh cực mạnh. Tiếp theo, chuyện Lý Thiên La và Nạp Lan Tước yêu nhau tương sát bị truyền ra đủ loại phiên bản cẩu huyết. Có người nói Lý Nhất Tiếu là bội tình bạc nghĩa, có người nói mẹ của Nạp Lan Tước tìm Thiên Sư Long Hổ Sơn xem tướng phát hiện bát tự của hai người tương khắc, nhất định yêu nhau tương sát cả đời. Bây giờ chuyện về người tu hành giống như các ngôi sao lớn được chú ý. Thời đại linh khí khô kiệt, các bạn học thảo luận đều là, nghe nói ngôi sao nào đó gây ra tin đồn, nghe nói. Hiện tại mọi người lại chú ý đến người tu hành. Tất cả người bình thường cũng vô cùng hướng tới cái giang hồ thần bí kia, bao gồm cả chuyện bát quái trong giang hồ. Mất tích đã lâu, Lý Thiên La lại một lần nữa trở về trường học. Lữ Thụ đi qua phòng hiệu trưởng thì thấy Lý Nhất Tiếu cắn bút chì, sầu mi khổ kiểm. Lý Nhất Tiếu nhìn thấy Lữ Thụ sau thì mắt sáng lên, Lữ Thụ, ngươi biết viết kiểm điểm không? Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen, từ nhỏ đến lớn học tập ưu tú ta, chưa bao giờ cần viết kiểm điểm. Hắn đi vào văn phòng nhìn thoáng qua. Trên kiểm điểm của Lý Nhất Tiếu chỉ lác đác vài chữ. Tiêu đề là, giấy kiểm điểm. Mở đầu chính văn là, thân yêu Niếp Thiên La. Lữ Thụ nhìn suýt chút nữa run lên, ngươi xưng hô thế này thật sự không có vấn đề sao? Ta thấy trên mạng đều viết như vậy à, Lý Nhất Tiếu sầu mi khổ kiểm nói. Ha ha, ủng hộ, Lữ Thụ mặt không đổi sắc nói xong liền định tránh đi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Lý Nhất Tiếu ở sau lưng hắn đột nhiên nói ra, đêm qua chính là ngươi a. Lữ Thụ quay đầu nhìn Lý Nhất Tiếu 2 giây liền cười nói, là ta. Giá trị tâm tình tiêu cực đến từ Lý Nhất Tiếu, cộng 666. Lúc bán rau hẹ ta, ở một bên lén nhìn cái vẻ tiện khí của ngươi đã bắt đầu nghi ngờ. Chỉ là tiểu tử ngươi lúc nào lại trở nên mạnh như vậy? Lý Nhất Tiếu căm giận lầm bầm, nếu là ngươi, vì sao không giúp ta đánh cái con mụ điên kia? Sở dĩ Lữ Thụ không phủ nhận, đó là vì hắn biết Lý Nhất Tiếu tuy tùy tiện thần kinh vững vàng, nhưng đối phương cũng không phải thật sự ngốc, quan hệ của hắn và Lý Huyền Nhất đặt ở đó. Cao Thần Ẩn cũng không phải vô danh tiểu bối, rất dễ dàng bị điều tra ra. Tình huống này, Lý Nhất Tiếu tuy không biết chuyện mình đi theo lão gia tử luyện kiếm, nhưng hắn biết mình có mặt nạ bạch cốt có thể biến hóa dáng vẻ người khác. Cho nên Lý Nhất Tiếu, dù không có chứng cứ xác thực cũng rất dễ dàng liên tưởng đến mình. Hai người ân oán cũ ta lẫn vào làm gì? Lữ Thụ cười nói, hai người rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý Nhất Tiếu phiền muộn nói đến thì hai ta cũng nhiều lần cùng nhau trải qua sinh tử rồi. Vậy hai người tình cảm không phải rất tốt sao? Lữ Thụ sửng sốt một chút. Không, ta nói là, hai ta có vài lần cãi nhau, đều suýt chút nữa đồng quy vu tận, Lý Nhất Tiếu phiền muộn nói. Lữ Thụ, cùng nhau trải qua sinh tử là hiểu như vậy sao? Lữ Thụ quyết định bỏ qua lời này, ngươi sao lại chạy đến Hắc Thì làm Phật ra? Nhiếp Thiên La không quản ngươi sao? Ta đây không phải đang viết kiểm điểm đây sao? Lý Nhất Tiếu sầu mi khổ kiểm nói. Tuy nhiên lúc này hắn đột nhiên mắt sáng lên, ngươi thấy cái tên Phật gia này của ta thế nào? Ta hôm đó ngẫu nhiên thấy một từ gọi là Nhặt Hoa cười một tiếng. Ngày trước Phật tổ Nhặt Hoa, Duy Già Diệp mỉm cười, sau này bước hướng cực lạc. Ta tra từ điển Tân Hoa, trong đó nói Nhặt Hoa cười một tiếng có ý tứ là, chỉ đối với thiền lý có lý giải thấu triệt. Nhìn tên của ta, nói rõ ta và Phật tổ hữu duyên a. Lữ Thụ nghe sửng sốt một chút, việc này Phật tổ biết không? Ngươi cũng không hỏi xem hắn vui hay không vui. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.